Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 866. Không nên xuất hiện lực lượng. Các ngươi nói chúng ta là không phải có thể lợi nhuận dùng cái này một chút thiên linh dịch tác dụng phụ đây. Đứng ở một bên, Âm Lão Cửu đột nhiên sâu kín một câu nói, để ở chàng Cổ Thánh cùng Bạch Mi cũng hơi sửng sờ. Ngươi là muốn tại chỗ tồn tại, bất luận là Cổ Thánh hay lại là Bạch Mi, đều là tâm tư bén nhạy, suy một ra ba hạng người. Mặc dù Âm Lão Cửu chỉ là nhàn nhạt đề nghị một chút muốn lợi dụng cái này thiên linh dịch tác dụng phụ, nhưng Cổ Thánh Môn cùng Bạch Mi hay lại là một chút liền nghĩ đến Âm Lão Cửu nói lên đề nghị này áp dụng phương pháp, đó chính là cố ý mất bộ phận thiên linh dịch cho dị tộc Cổ Thánh, để cho bọn họ quá lượng sử dụng thiên linh dịch, càng sâu trong cơ thể thượng giới khí tức, thẳng đến khí tức hoàn toàn bùng nổ, ở phía trên giới cưỡng chế tiếp đón đi. Đây cũng là một ý tưởng không tệ. Chậm rãi gật đầu một cái, Vương Mục nói, bất quá cái phương pháp này phong hiểm cũng rất lớn. Nếu như dị tộc lấy được thiên linh dịch chính mình không sử dụng, mà là dùng để đánh thức khác dị tộc Cổ Thánh, chúng ta đây ngược lại thì trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Vô căn cứ lại để cho dị tộc nhiều mấy tôn Cổ Thánh, cũng đúng. Vương Mục lo lắng, Bạch Mi cùng còn lại Cổ Thánh cũng nghĩ đến, dù sao bọn họ cũng không cách nào dự đoán dị tộc ý tưởng của Cổ Thánh Môn. Chắc chắn bọn họ cử động, ngược lại các ngươi biết điểm này là được, để cho dị tộc Cổ Thánh quá lượng sử dụng thiên linh dịch đưa đến tác dụng phụ bùng nổ ý tưởng không chính chắn. Cổ Thánh Môn cũng chỉ là đề nghị một chút, liền không nói nữa, mới vừa nói sự tình, làm phiền chư vị Cổ Thánh, đến thời cơ thích hợp, mời chư vị theo kế hoạch cho ta biết. Lại cùng Cổ Thánh Môn chắc chắn một chút trước thương nghị kế sách. Bạch Mi ngược lại rời đi Bách Vương Lâu. Bạch Mi sau khi rời đi, còn thừa lại bốn vị nhân tộc Cổ Thánh tiếp tục thảo luận nói, Vương Mục, cái này Bạch Mi nắm giữ lực lượng quá mức kinh khủng, chúng ta bây giờ giúp hắn, ngày sau nếu là, khóe mắt liếc qua nhìn Bạch Mi phương hướng rời đi, vuốt vuốt trong tay trẻ che côn, ánh mắt của Âm Lão Cửu tựa hồ đang ý muốn đến cái gì. Quả thật có như vậy lực lượng, cái này Bạch Mi ngày sau một khi mất khống chế, tạo thành nguy hại có thể so với dị tộc lớn hơn, như vậy lực lượng căn bản không nên xuất hiện. Sắc mặt ngưng trọng, tận mắt chứng kiến Bạch Mi nắm giữ lực lượng, U Lăng Vương cũng cảm thấy trận trận bất an. Những lời này bây giờ đừng bảo là nhân tộc dị tộc đại chiến chưa định, nếu như bên trong tộc sống lại nội loạn, ta đây nhân tộc liền tất mất không thể nghi ngờ. Tới cho các ngươi lo lắng, ít nhất từ trước mắt đến xem, Bạch Mi hắn cũng không nguy hiểm. Hít sâu một hơi, giọng nói của Vương Mục trầm thấp, khôi ngô rắn chắc thân thể giống như là một tòa núi lớn, thừa tái hết thảy áp lực. Minh Bạch, lần này chúng ta toàn lực giúp hắn, cũng coi là loại thêm một viên tiếp theo thiện nhân, hy vọng ngày sau có thể đưa đến một ít tác dụng. Cổ quái khôn khéo Âm Lão Cửu suy nghĩ chuyện luôn, luôn việc to việc nhỏ không bỏ sót, nhưng là hắn không có Vương Mục lớn như vậy khí phách. Cho nên đối với Bạch Mi tồn tại, một mực có nơi kiêng kỵ. Nhất là trải qua những năm gần đây tiếp xúc sau, Bạch Mi lương bạc hờ hững tâm tính, càng làm cho hắn càng sâu loại ý nghĩ này. Rời đi Bách Vương Lâu, Bạch Mi phi hành ở mờ mịt nơi chung, dái tai khẽ nhúc nhích. Bách Vương Lâu bên trong tứ đại cổ thánh đối thoại không sót một chữ vào Bạch Mi trong tai. Vượt qua thủy đạo cảnh có thể có được lực lượng, Cổ Thánh Môn không biết, cũng không biết. Bạch Mi hiện ra cho bọn hắn lực lượng chỉ là một trong số đó, còn có thật nhiều thần diệu các nàng đều là không biết. Giống như là hiện ở tên cổ thánh này cũng không có nhận ra được thính phong thuật, nghe được nhân tộc cổ thánh môn đối với chính mình nghi kỵ cùng kiêng kỵ. Bạch Mi khẽ mỉm cười cũng không có làm chuyện, ở dị tộc vấn đề không có giải quyết triệt để trước. Nhân tộc cổ thánh vô luận đối với hắn có bao nhiêu lớn kiêng kỵ, cũng sẽ không đối với hắn có mảy may động tác, mà Bạch Mi càng là không tồn tại nhân tộc cổ thánh môn suy nghĩ cái loại này cử động. Nhân tộc cổ thánh trung nhân vật trọng yếu không có ở đây trong bốn người này. Vương Mục có dũng cũng không trí năng, là tướng tài mà vô chữa thế lực. Nhân tộc có thể ở vạn giới ngạo nghễ đến nay, cổ thánh trung tất nhiên có nổi bật người ở phía sau chỉ dẫn. Chỉ là người này vẫn không có xuất hiện, kết quả hay lại là tỉnh lại, hay hoặc là một đường bay vùn vụt phóng qua dị tộc đường dây bận khu phòng thủ. Bạch Mi mục đích nhắm thẳng vào dị tộc chỉ huy địa. Chúng thánh các trải qua lần trước nhân tộc cổ thánh điệu hổ ly sơn, đem quang mang cổ thánh chém chết sự tình. Lần này chú cổ mặc dù cổ thánh bị thương cũng không nặng lắm, nhưng diệt thế đại tôn hay lại là tự mình làm kỳ hộ pháp, để tránh nhân tộc cố kỹ trọng thi, lại diệt một người dị tộc cổ thánh. Đứng lặng ở thiền điện cửa, mặc một bộ đỏ thẫm ma bào, diệt thế đại tôn nghiêng đầu liếc mắt nhìn sau lưng thiền điện. Trong thiền điện đang ở ngồi xếp bằng chữa thương chính thức bị Bạch Mi một kiếm phế cặp mắt chú cổ. Cổ thánh, một kiếm chém chú cổ mạnh nhất cặp mắt. Cái này Bạch Mi thật đúng là không lưu được a. Thua ở sau lưng hai tay bóp thành quả đấm. Diệt thế đại tôn cặp mắt ma hỏa sôi trào. Bạch Mi hình tượng ở bên trong bị xé nát mất đi thiên bách hồi. Hồi báo cổ thánh, nhân tộc cổ thánh xuất hiện ở chiến khu phòng tuyến. Ý đồ không biết, kim quang chợt lóe, một tên thượng giả xuất hiện ở diệt thế trước mặt đại tôn. Quỳ rạp dưới đất hướng diệt thế đại tôn hồi báo nhân tộc cổ thánh giá lâm chiến tuyến tình báo. Bọn họ muốn làm gì? Nghe được thượng giả báo cáo, diệt thế đại tôn nhíu mày lại, bước chân vừa nhấc liền muốn vượt qua Vũ Ngọc Bích đi chiến tuyến. Không đúng, nhân tộc sợ không phải lại đang điệu hổ ly sơn đi. Nhấc chân phải lên lại nhẹ nhàng buông xuống, diệt thế đại tôn cặp mắt ma vân lan lộn, trầm ngâm chốc lát sau nói, có mấy tôn nhân tộc cổ thánh xuất hiện ở chiến tuyến. Hai vị, một người chân đạp mặc sắc hoa sen, một người cõng ở sau lưng một thanh cự cung. Thượng giả đúng sự thật đem hoa vô thường cùng U Lăng Vương bề ngoài đặc điểm nói cho diệt thế đại tôn, là hoa vô thường cùng U Lăng Vương. Vương Mục cùng âm lão cửu không có ở đây sao? Nghe được nhân tộc trên chiến tuyến chỉ có hoa vô thường cùng âm lão cửu hai vị cổ thánh, diệt thế khóe miệng của đại tôn khẽ nhếch, giống vậy mưu kế dùng hai lần liền không tươi. Ngươi đi bẩm báo sang sinh đại tôn, để cho nàng mang theo cổ thánh thần khí đi chiến tuyến phòng ngừa nhân tộc cổ thánh nhúng tay chiến. Vương Mục chiến lực cường đại, đơn độc sang sinh đại tôn không phải là đối thủ của hắn. Cho nên diệt thế đại tôn để cho mang theo cổ thánh thần khí đi phòng tuyến, mà hắn là tiếp tục trấn thủ trung thánh các, phòng ngừa Vương Mục đánh lén trong lúc chữa thương chú cổ cổ thánh. Cẩn tuân thánh lệnh, đáp một tiếng, thượng giả xoay người hóa thành kim quang rời đi. Diệt thế, là xảy ra vấn đề gì sao? Bên này thượng giả rời đi, thiền điện cửa mở ra, hai mắt nhắm nghiền chú cổ cổ thánh bước ra tới. Không có gì. Nhân tộc muốn cố kỹ trọng thi, ta đã làm an bài, ngươi an tâm chữa thương là được. Thấy chú cổ cổ thánh đi ra, diệt thế đại tôn nhẹ nhàng khoát khoát tay, trong lời nói cũng không có bao nhiêu lo lắng ý. Nhân tộc gian trá quỷ trơn nhãn, giỏi dùng mưu lược, vẫn phải là cẩn thận một chút. Giỏi về đánh lén âm nhân chú cổ cổ thánh biết rõ minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng đạo lý. Đối với tràn đầy tự tin diệt thế đại tôn không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.